Vô tận đan điền, chương 3414, 7 cấp thế giới, góc truyện audio.com, liên tục phi hành 3 ngày, trước mắt một mảnh trắng xóa, vô số hỗn độn thế giới huyền phù. Lấy thực lực của hắn bây giờ, phối hợp vạn giới vũ y toàn lực phi hành 3 ngày, từ lâu đã ly khai phạm vi phần thiên khu, nhưng thủy chung không thấy được đám người Nhữ Hạ. Ân, đó là cái gì? Dọc theo phương hướng tầm hướng châm chỉ, không ngừng đi tới, đột nhiên tinh thần khẽ động, bàn tay của Nhiếp Vân Lăng không chào một cái, giữa hỗn độn hải dương, một mảnh nhỏ khôi giáp xuất hiện ở trước mắt. Tỏa dương kim giáp, thấy mảnh nhỏ này, Nhiếp Vân nhận ra được sắc mặt đột nhiên âm trầm. Khôi giáp trên người Diệp Đào, lẽ nào hắn gặp bất trắc? Trước đây Diệp Đào dùng là Khâu Minh giáp, ở trong Thúy Ngọc Các đưa cho Nhiếp Vân, sau khi trở thành công tước dùng tỏa dương kim giáp cao cấp hơn, cái giáp trụ này có thể chống đối hoàng cảnh viên mãn toàn lực công kích, làm sao sẽ nghiền nát hơn nữa mảnh nhỏ ở chỗ này. Trừ khi Diệp Đào bị bất trắc, khôi giáp bị người đánh nát. Đa Ba Vương Tử, Nhiếp Vân híp mắt lại. Từ khi mình được sắc phong làm thái tử, Đa Ba Vương Tử tất nhiên sẽ ở vạn giới động thiên đánh cực một lần trước khi chết. Hơn một tháng qua, vẫn luyện hóa hạch tâm của phần thiên khu, bọn họ tìm không được tự nhiên sẽ đi tìm Nhữ Hạ Vương Tử cùng Diệp Đào. Có thể đám người Diệp Đào bị tìm được rồi. Lúc này mới có giao chiến, tỏa dương kim giáp cũng bị đánh nát. Đa Ba, tốt nhất đám người Diệp Đào không có việc gì, bằng không. Ta sẽ để ngươi hối hận đi tới vạn giới động thiên. Sắc mặt khó coi, Nhiếp Vân siết nắm đấm, hỗn độn hải dương lập tức phát sinh nổ vang rít gào. Hắn có thể nhanh như vậy dừng bước ở Vân Châu Thành, ít nhiều có Diệp Đào trợ giúp, trong thời gian đi kiếm linh cốc cũng thua thiệt Nhữ Hạ Vương Tử hỗ trợ. Hai người hắn đã coi là bằng hữu. Đa Ba Vương Tử thật dám hạ thủ với bọn họ, Nhiếp Vân không ngại tiêu diệt toàn bộ Đa Ba Vương Phủ. Lòng có nghịch lân, động vào hẳn phải chết. Bất quá, lúc này tuy tỏa dương kim giáp của Diệp Đào nghiền nát nhưng người hẳn không có vấn đề quá lớn, nếu không tầm hướng châm liền tìm không được phương hướng rồi. Dù vậy, khẳng định cũng lọt vào truy sát, Nhiếp Vân không dám ngừng, nhắm ngay phương hướng tầm hướng châm chỉ dẫn, rất nhanh bay về phía trước. Liên tiếp phi hành 7 ngày, trên đường lần thứ 2 thấy một ít khôi giáp binh khí nghiền nát, thậm chí còn có nhiều chỗ xuất hiện lỗ thủng to lớn. Có thể ở hỗn độn hải dương đánh ra lỗ thủng, đủ thấy chiến đấu thảm liệt. Ngày thứ 10, Nhiếp Vân ngừng lại, tầm hướng châm, tìm không được phương hướng rồi, lẽ nào, bọn họ đã xảy ra chuyện, trong lòng lột bột một cái, tầm hướng châm tìm không được phương hướng, có hai loại khả năng, thứ nhất, người muốn tìm đã chết, không có cảm ứng, tự nhiên không tìm được. Thứ hai, người muốn tìm đi địa phương đặc thù, mặc dù tầm hướng châm cũng không thể siêu tầm, thật giống như mình tiến vào thế giới nạp vật, ngay cả thú vương là cường giả thiên đạo cũng không tìm được. Tầm hướng châm là ở chỗ này không thấy tung tích. Đi qua nhìn một chút, trong lòng lo lắng, Nhiếp Vân nhìn quanh một vòng, một hỗn độn thế giới to lớn xuất hiện ở trước mắt. Cái hỗn độn thế giới này ở vạn giới động thiên cũng được cho là rất lớn, tuy không gian không vững chắc bằng thần giới, nhưng... Góc truyện audio.com, lực lượng trong đó bình ổn, sinh linh nơi này sợ rằng có thể đàn sinh ra hoàng cảnh viên mãn. Thậm chí càng mạnh, loại hỗn độn thế giới này, trong đó ẩn chứa đại đạo đã rất mạnh, nếu như người giấu ở trong đó tầm hướng châm tìm không được cũng có khả năng. Nghĩ đến điểm này, Nhiếp Vân không chút do dự tung người bay về phía hỗn độn thế giới kia. Hỗn độn thế giới trước mắt từ ngoại giới xem là giống như viên cầu thể tích không lớn, nhưng vừa tiến vào trong đó liền biết lớn đến thần kỳ, nói riêng về diện tích đã tương đương một châu của thần giới. Một châu của thần giới, nếu như dùng Tà Nguyệt Chí Tôn vực đối lập mà nói ít nhất là gấp mấy trăm lần. Không gian của thế giới này cư nhiên đạt tới cấp 7. Tiến nhập hỗn độn thế giới, Nhiếp Vân lập tức cảm ứng được cường độ không gian. Khoảng cấp 7, đã rất đáng sợ, thế giới cường độ cấp 7, đủ để sinh ra cường giả thâu thiên tá thọ cảnh. Nhãn thần dùng mình, hỗn độn hải dương đều là cá thể độc lập, chỉ cần thời gian đủ tất nhiên có thể sinh ra sinh mệnh có thể tu luyện. Quy tắc của thế giới cấp 7 áp lực rất lớn, cường giả đế cảnh không có khả năng xuất hiện, nhưng thâu thiên tá thọ cảnh sợ rằng đã tồn tại. Không gian chi lực của thế giới nạp vật. Tiến nhập thế giới, Nhiếp Vân vẫn chưa sốt ruột tìm kiếm, mà lơ lửng ở trên không trung, không gian chi lực của thế giới nạp vật lan tràn ra ngoài. Thế giới nạp vật đạt đến cấp 8, phạm vi thế giới chi lực lan tràn đã gia tăng không ít hơn nữa ở đây không bằng thần giới. Không gian gông cùm xiềng xích không lớn lắm, thời gian nháy con mắt đã bao bọc toàn bộ thế giới. Không có, không gian chi lực của thế giới nạp vật bao phủ toàn bộ thế giới, bất quá vẫn chưa phát hiện tung tích đám người Diệp Đào, Nhữ Hạ. Đó là, đám thủ hạ của Đa Ba Vương Tử, tuy không thấy đám người Diệp Đào, lại thấy được không ít khuôn mặt quen thuộc. Là những người sau khi tiến nhập vạn giới động thiên, đã từng xuất thủ với hắn. những người này theo sau Đa Ba Vương Tử, vẫn luôn muốn giết mình. Thân là tay sai của Đa Ba Vương Tử, không đi tìm khu vực trung tâm cảm ngộ, lại trốn ở trong một tiểu thế giới như vậy, khẳng định có vấn đề. Hô, thân hình lóe lên, sau một khắc Nhiếp Vân đã thuấn di ly khai. Chỉ cần địa phương không gian chi lực của thế giới nạp vật có thể đạt tới, hắn liền có thể thuấn di, cự ly lại xa cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt. Hằng Cổ Hoàng Thành, Hoàng Cung. Hằng Cổ Hoàng Triều là hoàng triều lớn nhất của hỗn độn thế giới cấp 7 này, nhất thống thiên hạ, hoàng đế Hằng Cổ càng có thực lực siêu tuyệt đạt đến thâu thiên tá thọ cảnh thiên hạ vô địch. Bất quá, giờ phút này hắn không có hình dạng thiên hạ vô địch mà vẻ mặt sợ hãi đứng ở trước mặt mấy người. Hằng Cổ, đã 3 ngày ta không tin mấy người kia cứ như vậy hư không tiêu thất. Nhanh tra cho ngươi 1 ngày đêm nữa, không tra được mà nói ta sẽ để hoàng cung này, kể cả ngươi cùng nhau tiêu thất. Một thanh âm lạnh như băng vang lên. Nói chuyện là một thanh niên áo trắng, nếu như Nhiếp Vân ở đây có thể nhận ra chính là chó săn trung thực của Đa Ba Vương Tử. Duyên Hoắc Vương Tử, cách chương.